Game này lại bị bắt rồi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miên cố gắng dằn lòng xuống tự nhủ với bản thân rằng cho dù có muốn cũng không thể đánh hệ thống được bởi vì nó không có thực thể, thôi thì ta quên đi nỗi đau này còn hơn tức mà không làm gì được bắt đầu ván chơi thứ 3. Do có sự cân bằng tỷ số nên mức độ khó của ván chơi sẽ được nâng cấp từ dễ, hành, khó, hình phạt cũng sẽ được nâng cấp từ đơn giản, hành, hơi khó, phần thưởng được nâng cấp thành một đạo cụ bậc A, đạo cụ tiêu hao. Và 100 vàng, chúc người chơi may mắn. Giọng nói máy móc lạnh băng vang lên làm ba người Liễu Tỷ giật nảy mình, nghe tới nội dung trong đó sắc mặt họ lập tức trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt cả lưng áo. Tại sao trò chơi lại nâng cấp độ khó lên chứ? Cung Vận vốn dĩ nhát gan liền lập tức hoảng hốt lắp bắp. Chúng ta sẽ không chết đâu đúng cô? Hàn Minh nắm lấy vai Bạch Miên lắc lắc nói, vẻ mặt xanh mét hoảng sợ tột độ. Liễu Tỷ bên cạnh im lặng không nói gì, giống như đã cam chịu số phận, vốn dĩ cô tưởng rằng có thể thuận lợi sống sót qua chuyện này nhưng không ngờ trò chơi lại nâng cấp độ khó. Bạch Miên không quan tâm lắm đến trò chơi có nâng cấp độ khó hay không, cậu chỉ muốn biết sốt cuộc bọn người Liễu Tỷ đây là gọi tới con quỷ đáng sợ nào. Vậy ván chơi thứ 3 xin được phép bắt đầu, giọng nói lạnh băng vô cảm lại tiếp tục vang lên. Vì đã nâng cấp độ khó nên số lượng thẻ bài mỗi bộ sẽ tăng lên thành 50 lá và số lượng thẻ bài kinh sẽ giảm xuống còn 1 lá. Lượt rút sẽ chỉ còn một lần rút, mong người chơi cẩn thận. Vậy thời gian sáo bài xin bắt đầu. Cung Vận run lẩy bẩy ngồi bệt tại chỗ, bỗng nhiên bả vai bị đẩy một cái. Bạch Miên bên cạnh cho hắn một ánh mắt an ủi rồi nói. Anh và Liễu Tỷ sáo bài được không? Tại sao? Cung Vận hơi hoảng hốt hỏi. Không sao, cứ tin ở tôi đi. Bạch Miên mỉm cười tràn đầy tự tin nói, nhìn thấy nụ cười tự tin của Bạch Miên không hiểu sao ba người Liễu Tỷ hơi hoảng hốt trong lòng không hiểu sao tràn ra một loại cảm giác tin tưởng chân thành với người trước mắt này. Được, Cung Vận và Liễu Tỷ quyết đoán trả lời, đáy lòng vốn dĩ tràn đầy tuyệt vọng không biết tại sao lại dấy lên một tia hy vọng mong manh. Hai người tiến lên bắt đầu sáo bài, động tác có vài phần lựng khựng do tâm trạng đang hoảng loạn nhưng cũng hoàn tất được phần sáo bài. Bắt đầu rút bài, cách chương.